Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 810 toi rồi, bị ông chủ phát hiện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên thu súng lại, cười tươi hơn. Tao thích người xương cứng như mày đấy. Giọng nói mềm nhẹ của cô làm cho người ta sợ hãi trong lòng, gã cướp biển kia không nhịn được nuốt nước bọt. Mày muốn làm gì? Tao muốn xem rốt cuộc xương của mày cứng rắn tới mức nào. Cô cười xấu xa, sau đó lập tức túm lấy tóc gã cướp biển, lôi sành sạch ra ngoài. Cả đám dân đảo ở đằng sau không biết cô muốn làm gì, vừa sợ hãi lại vừa tò mò, một đám người cứ súm lại, không chịu tản đi. Mà Ian Đức vừa mới bị đánh ngất xỉu cũng đã tỉnh lại, đứng ở một bên không dám lên tiếng nữa. Nhiếp Nhiên kéo tên kia tới một cái áng nước ngoài sân, sau đó thả lỏng tay ra. Gã cướp biển nhìn thấy áng nước đầy ú ụ thì hừ lạnh khinh thường. Muốn dùng tao ấy à, đừng thần kinh nữa, đám cướp biển bọn tao từ nhỏ đã bơi dưới nước nín thở chính là sở trường. Không, cái này là để mày uống đấy. Cô quay đầu nói với dân đảo, đè gã ta xuống, 3-4 người đàn ông cao lớn đi tới, giữ chặt gã ta trên mặt đất khiến gã ta không thể cựa quậy được. Sau đó, Nhiếp Nhiên rút từ bên hông ra một ống dẫn dài và nhỏ, cái này có lấy được từ chỗ cửa canh gác, hẳn là phế liệu lấy ra từ thân tàu. Cô đưa cái ống nhỏ cho Kha Lỗ, ra lệnh, cắm vào mũi gã ta. Chấm, hà, Kha Lỗ sững sờ tại chỗ, anh ta không nghe nhầm đấy cứ. Cắm, vào mũi ư, đáng lẽ phải cắm vào mồm chứ. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta đứng đực ra ở đó thì hơi híp mắt. Không muốn cứu người hả? Ian Đức thấy anh ta cứ đứng đờ ra thì vội vàng vọt ra cầm lấy cái ống nhỏ, nói. Cậu không làm thì để tôi làm. Không, không được, thả tạo ra, thả ra. Ian Đức đã ôm sự thù hận với đám cướp biển này mấy chục năm rồi, giờ ông ta chốt hết sự hận ấy vào việc mạnh mẽ nhét ống dẫn vào mũi gã ta. Chấm, lúc này gã cướp biển chỉ thấy mũi vô cùng đau buốt, mỗi khi ông bị đẩy vào một chút thì người gã ta lại run lên, không bao lâu sau thì bắt đầu phản kháng. Nhưng gã ta bị đám đàn ông cao khỏe đè chặt, không dãy giụa được một chút nào. Gã hét ầm ĩ, làm cho bọn cướp biển ở trong phòng toát mồ hôi lạnh, bắp chân cũng run rẩy. Ước chừng 10 phút sau, tiếng hét kia dần yếu bớt nhưng động tác dãy giụa lại không hề ngừng lại. Lại qua 5 phút sau, cuối cùng ống dẫn cũng được cắm hẳn vào, Ian Đức xoa mồ hôi trên trán mình. Cả đời này ông ta chưa từng làm những việc thế này, nếu không phải đang bị ép cho nóng này thì đúng là không xuống tay nổi. Sau đó thì sao? Ian Đức nhìn gã cướp biển bị đè dưới đất hỏi. Nhiếp Nhiên nhìn gã cướp biển không ngừng há miệng thở hổn hển, y như con cá bị vứt lên bờ. Cô liền vò một nắm dạ, sau đó nhét vào miệng gã ta. Chấm, dùng gỗ và dây thừng bịt kín miệng gã lại, càng chặt càng tốt. Thực ra thì đúng trình tự phải là bịt mồm rồi mới thông ổng mũi thì sẽ không phải nghe thấy tiếng la hét khủng bố ban nãy. Nhưng giờ việc cô phải làm là khiến đám cướp biển trong phòng kinh hãi, thế nên cô mới cố ý không nhét gì vào trước. Kha Lỗ và Ian Đức nhanh nhẹn chèn chặt miếng gỗ ngoài miệng gã cướp biển, vì để làm nhanh nên hai người cũng rất thô bạo. Hai má gã cướp biển gần như bị cứ xước cả ra. Nhiếp Nhiên thấy đã ổn rồi liền đưa một cái ấm nước tới. Rót vào trong ống đi, đám người kia trừng mắt nhìn cô với vẻ không dám tin. Người bình thường bị nước sặc vào mũi đã khó chịu lắm rồi, giờ còn rót cả đống nước vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thôi cũng thấy cổ họng đau buốt rồi. Ian Đức do dự một lát rồi nhận lấy ấm nước. Ông ta cắn răng, mốc đầy ấm rồi bắt đầu đổ vào trong ống xong. Tên cướp biển hoảng sợ trừng mắt lên, chân tay càng không ngừng giãy giụa, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên thảm thiết. Thảm trạng đau đớn này khiến cho dân đảo không khỏi cau mày, quay mặt đi. Cách chương.